Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 859, chương 861. Thực thiết thú, huyền chủng giới, một tòa trôi lơ lửng vận chuyển hắc bạch âm dương chi khí bên dưới đại trận phương. Mấy trăm cùng bạch mi đồ nhi hùng bảo như thế gấu trúc. Chính diện lộ lo âu trốn ở chỗ ngồi này trong pháp trận. Tộc trưởng, chúng ta linh thạch đã không nhiều, phòng trừng chỉ có thể lại trông đỡ một tháng. Đại trận bao phủ xuống núi cao đỉnh núi, một tên mặc giáp dày, vóc người khờ bàn hùng miêu hai chân đứng thẳng trầm giọng cùng trước mặt một vị hai vai như núi, bóng lưng tựa như vạn tầng giống như núi cao gấu trúc báo cáo. Ta biết, các tộc nhân thương thế như thế nào? Không có quay đầu. Gấu trúc, giọng nói của tộc trưởng hùng hậu có lực, để cho người ta nghe một chút sẽ có một loại xuất phát từ nội tâm cảm giác an toàn. Đều đã khôi phục không sai biệt lắm, còn có bộ phận trọng thương chính đang nghỉ ngơi, qua một đoạn thời gian nữa là có thể khỏi hẳn. Khờ bàn hùng miêu thành âm thanh trả lời, được, để cho các chiến sĩ chuẩn bị một chút, truyền tống trận đã xây dựng xong. Chỉ cần chúng ta có thể vọt tới huyền chủng giới ngoài, truyền tống trận là có thể ăn thông Thục Sơn. Chậm rãi xoay người lại, vị này khí thế nặng nề, nói chuyện vang vang có lực, xung doanh đứng đầu một tộc uy nghiêm gấu trúc, lại chính là bạch mi thân đồ hùng bảo. Chẳng qua là cho từ trước ở Thục Sơn thượng yêu cùng bạch mi làm nũng, mỗi ngày trên mặt luôn là treo một bức ngây thơ chân thành thời điểm bất đồng. Bây giờ hùng bảo cả người cũng tản ra một cổ thành thục hàm ý. Nhất là con mắt trái góc trên, một đạo nghiêng trường vết sẹo càng thêm vì đó tăng thêm vô tận giá tính mị lực. Có thể là tộc trưởng, truyền tống trận chạy cần thời gian. Kia hai gã dị tộc đại thánh một mực thủ tại chỗ này. Chúng ta chạy trận pháp truyền tống thời điểm, bọn họ nhất định sẽ nhúng tay, mặt lộ một vẻ lo âu. Khờ bàn hùng miêu nói, chuyện này không cần lo âu, chỉ muốn xông ra huyền chủng giới. Các ngươi chỉ để ý chạy pháp trận, kia hai gã dị tộc đại thánh, ta sẽ xuất thủ đem ngăn lại. Nhớ, pháp trận một khi mở ra thành công, lập tức đem bên trong tộc bà mẹ và trẻ em đưa đi. Chuyện này quan ta gấu trúc nhất tộc truyền thừa, tuyệt đối không thể trễ nãi. Nhưng tộc trưởng ngài, không nhưng nhị gì cả. Đây là mệnh lệnh, ngôn ngữ tiết lộ ra không cho cự tuyệt uy nghiêm. Hùng bảo nói xong, liền xoay người lại tiếp tục nhìn đỉnh đầu mảnh này tựa như nhà tù không chung. Hàn Vương, ta xem đám kia thực thiết thú trông đỡ không bao lâu, phòng chừng qua ít ngày nữa, bọn họ đại trận linh thạch liền muốn hao hết sạch, đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ gắng sức đánh một trận. Ý đồ đưa đi bộ phận thực thiết thú, chúng ta được coi trọng đừng để cho bọn họ chạy. Một tên cả người tản ra màu xanh nhạt thi khí, mặc rách nát khôi giáp dị tộc đại thánh một bên gặm trên ngón tay đen nhánh móng tay, vừa cùng bên người một tên khác dị tộc đại thánh nói. Biết, đám này thực thiết thú chiến lực kinh người, chính là vài trăm người lại đem hai người chúng ta quân đoàn giết sạch sành sinh. Nếu như không phải là chúng thánh các mệnh lệnh truyền tới, ta người sợ rằng cũng không biết đám này thực thiết thú thậm chí có kinh khủng như vậy lực lượng. Đầu đội một quả đỏ thắm vương miện, cả người trên dưới đều là do hình thoi băng tinh tạo thành, Hàn Vương có chút chán ghét liếc về liếc mắt ngồi ở bên cạnh Thương Bạch Thi Vương, ngữ khí ngưng trọng nói, cấp trên nói, đám này thực thiết thú một cái cũng không thể bỏ qua cho. Nếu như mang không đi trở về liền tất cả đều làm thịt. Nhất là dẫn đầu cái kia, cấp trên là chỉ đích danh. Đem 10 ngón tay thượng móng tay tất cả đều rút ra ném vào trong miệng. Rắc rắc nhai, Thương Bạch Thi Vương nhìn chằm chằm tòa kia hắc bạch khí vận chuyển đại trận, ánh mắt lộ ra mấy phần thâm độc. Nghe nói đầu này thực thiết thú là nhân tộc kia thế lực Thục Sơn Kiếm Tông chi chủ đồ đệ. cấp trên lần này chỉ đích danh muốn bắt đầu này thực thiết thú. Chẳng lẽ là muốn dùng cái này nhằm vào cái kia Thục Sơn chi chủ? Há mồm phun ra một đạo khí lạnh nghĩ hóa thành hùng bảo bộ dáng. Hàn Vương một tay đem bắt ở lòng bàn tay, nhẹ nói, mặc kệ nó, ngược lại cấp trên ra lệnh, chúng ta thì phải chấp hành. Ai, cổ thánh hồi phục, bây giờ chúng thánh các cũng bộc phát cường thế. Phàm là không nghe theo kỳ mệnh làm đại thánh cũng bị cực kỳ thê thảm trừng phạt. Ta phải nói, cuộc chiến này còn không bằng không đánh. Đánh ngược lại mất đi tự do, thành người khác sai khiến công cụ, gặm hoàn móng tay. Thương Bạch Thi Vương lại móc ra bản thân trong lồng ngực đen nhánh tim. Ở trong tay lặp đi lặp lại vuốt vuốt. Hư, chớ có lên tiếng, ngươi không muốn sống, cổ thánh thần thông. Thông thiên triệt địa, người lo lắng lời này bị cổ thánh nghe, muốn cái mạng nhỏ ngươi. Khẩn trương nhìn chung quanh một chút, Hàn Vương thấp giọng cảnh cáo Thương Bạch Thi Vương. Hắn có thể không muốn bởi vì Thương Bạch Thi Vương miệng thúi bị liên lụy. Cổ thánh trừng phạt, kia có thể không phải người bình thường có thể chịu đựng. Được, ngươi xem ngươi bộ dáng kia, dầu gì cũng là thủy đạo cảnh đại thánh. Yên tâm đi, bây giờ cổ thánh cũng không có thời gian quản chúng ta. Cầm trong tay tim lần nữa nhét hồi trong lồng ngực, Thương Bạch Thi Vương cười cười nói, ngươi có ý gì? Thương Bạch Thi Vương đốc định cùng Dương Dương tự đắc, để cho Hàn Vương ý thức được Thương Bạch Thi Vương trên tay có lẽ có bộ phận hắn không biết nên tin. Hơi thở, làm gì, muốn há mồm chờ sung dụng? Nói cho ngươi biết cũng không phải không được, nhưng là ta nghĩ muốn ngươi giá rét trong hư không một kiện đồ vật. Mắt lộ ra một tia kỳ quang, Thương Bạch Thi Vương chậm rãi nói, ngươi muốn cái gì? Trợn tròn trống rỗng cặp mắt nhìn chằm chằm Thi Vương thối giữa hốc mắt. Hàn Vương trầm giọng nói, không có gì, chính là muốn đòi một viên hàn lãnh chi tâm. Tuét miệng cười một tiếng lộ ra tới đầy miệng đen. Nhánh răng, Thương Bạch Thi Vương yêu cầu để cho Hàn Vương vốn là đông đặc biểu tình xuất hiện mấy phần hòa. Hoãn, ngươi muốn hàn lãnh chi tâm làm gì? Cho ngươi hậu nhân dùng. Hàn lãnh chi tâm là Hàn Vương quốc độ. Giá rét trong hư không xương lạnh cổ thụ đặc sản. Mỗi ngàn năm mới kết 10 viên. Mặc dù cũng là thập phần chân quý thần vật, nhưng dùng để cùng Thương Bạch Thi Vương trao đổi, đảo cũng không phải Hàn Vương thương tiếc. Đoán đúng, nhà ta tiểu nha đầu gần đây không biết thế nào si mê xương lạnh chi đạo. Phải đem thi đạo cùng xương lạnh chi đạo dung hợp thành một cổ lực lượng cường đại hơn. Cho nên lúc này mới tưởng tượng ngươi đòi một viên hàn lãnh chi tâm. Đỡ cho nàng lão quấn ta. Ha ha cười. Thương Bạch Thi Vương là thi đạo đại thánh cường giả, nhưng chỉ có chân chính giải hắn mới biết, Thương Bạch Thi Vương thi đạo đã sớm đi đến sinh tử gắn bó tương hợp cảnh giới. Bây giờ bộ dáng này đa số chiến đấu thuận lợi, cũng vì che giấu tai mắt người, Thương Bạch Thi Vương bản thân thì có một cái cự đại gia tộc. Thê tử con gái càng là có mấy ngàn danh, thì ra là như vậy. Hiếm thấy ngươi Thi Vương hậu duệ lại đối với xương lạnh chi đạo có hứng thú. Được rồi, viên này hàn lãnh chi tâm ta cho. Gật đầu một cái, Hàn Vương đáp ứng Thương Bạch Thi Vương yêu cầu. Bây giờ ngươi có thể nói một chút tại sao cổ thánh không thời gian quản chúng ta đi. Hắc hắc, lý do rất đơn giản. 5 năm trước chúng ta bị tập thể điều đi thiết lâm giới sự tình ngươi còn nhớ sao? Nhớ a, thế nào? Thương Bạch Thi Vương đột nhiên đề lên 25 năm trước chuyện nhỏ này. Hàn Vương nghi ngờ gật đầu nói, lần đó chúng ta phụng mệnh phòng thủ thiết lâm giới lòng đất pháp trận. Các ngươi cũng trong lòng đất hộ pháp thời điểm, ta bởi vì một chút chuyện nhỏ cho nên lặn ra lòng đất. Chờ ta tới mặt đất sau, ngươi đoán ta thấy cái gì? Cái gì? Khí tức đông lại một cái. Hàn Vương hỏi tới, một cái cưỡi vượt chiến ngựa tu sĩ nhân tộc đang đuổi giết chúng ta cổ thánh.